99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1623, chương 1633, cẩn thận đột tử. Diệp Thiến Thiến một mặt thở phì phì nhìn hắn chằm chằm. Tại Thẩm Chi Liệt đang muốn nói chuyện thời điểm, Diệp Thiến Thiến đột nhiên mở miệng, nói: "Không ăn, mau cút." Tiếp theo, cửa bị hung hăng hất lên, cánh cửa kém chút đụng phải Thẩm Chi Liệt cái mũi. Thẩm Chi Liệt sờ một lần cái mũi, lòng còn sợ hãi, nói: "Không ăn không ăn, phát cái gì hỏa?" Khụ khụ, có phải là hắn hay không vừa mới nói chuyện thật là có điểm quá mức a? Thế nhưng là, ta có nói sai sao? Thẩm Chi Liệt nhẹ nhàng thán một tiếng, mười điểm bất đắc dĩ bộ dáng, lẩm bẩm: "Người a, quả nhiên càng là điếu ti càng là không tiếp thụ được lời nói thật." Thẩm Chi Liệt là cố ý. Diệp Thiến Thiến ở bên trong nghe nói như thế, càng là tức giận đến cắn răng, hàm răng ở giữa kẽo kẹt vang. Diệp Thiến Thiến nhìn xem cái vé kia, thật sâu hít thở một cái khí. Bình tĩnh, bình tĩnh, bây giờ đang ở khí đầu, không muốn làm bất kỳ quyết định gì. Chờ thêm mấy ngày lại đi cùng hắn ngả bài đem hắn đuổi đi. Ở thời điểm này, tính Thẩm Chi Liệt nấu cơm cho dù tốt ăn, chuyên nghiệp đi nữa, cũng không thể lắng lại nàng tâm tức giận. Diệp Thiến Thiến tự nhận 10 điểm lý trí, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia vé máy bay đem thả. Diệp Thiến Thiến tâm hết sức vui mừng, tìm ra bản thân hộ chiếu, đắc ý mà tìm quần áo đi tắm. Diệp Thiến Thiến tắm rửa gội đầu, phát hiện trong phòng khăn lông khô sớm bị bản thân cho tẩy sạch, chính phơi tại bên ngoài ban công. Tóc ẩm ướt cọc cọc cực kỳ khó chịu, không xoa mà nói, liền thổi cũng không tốt thổi. Nhưng là, tên kia khẳng định còn tại ghế sofa. Cái này sẽ ra ngoài mà nói, khẳng định lại muốn gặp đến hắn. Hừ, tính, ngẫu nhiên một lần không xoa cũng không quan hệ. Nhìn thấy tên kia tâm phiền, dùng khăn lông ướt đem lấy xoa một lần. Diệp Thiến Thiến rất nhanh liền mở máy tính, ngồi ở máy tính trước mặt làm việc, ẩm ướt tóc choàng tại vai. Trong phòng mở ra điều hòa không khí, hết sức thoải mái. Chỉ là, thư thái như vậy là muốn trả giá đắt. Diệp Thiến Thiến ngủ thẳng tới nửa đêm, cảm giác được toàn thân đau buốt nhức, duỗi cái eo, toàn thân dưới bốc hơi nóng. Đứng dậy đến, chuẩn bị nhà vệ sinh. Chỉ là mới vừa vặn xuống giường, đầu một trận chóng mặt, bước chân có chút lảo đảo mở cửa đi ra ngoài. Diệp Thiến Thiến rõ rõ ràng ràng cảm thấy bản thân trạng thái tựa hồ không tốt lắm. Vừa mới mở ra cửa phòng, nhìn thấy trong phòng khách đầu có không lớn tia sáng. Phòng khách không có mở đèn, tivi ngăn nắp đem phòng khách mơ hồ chiếu sáng. Nghe được tiếng cửa mở, Thẩm Chi Liệt quay đầu nhìn qua, nói: "Tỉnh ngủ." Diệp Thiến Thiến không nguyện ý phản ứng đến hắn, buồn ngủ được muốn mạng, đi toilet về sau, ngồi ở bồn cầu, như vậy ngồi xuống, cái mông bị bồn cầu cóng đến một cái giật mình, đưa tay sờ mình một chút cái trán, tựa hồ có chút đốt. Diệp Thiến Thiến trọng trọng nhíu mày một cái, thầm nói: "Sẽ không như thế xui xẻo." Phải biết, nàng thế nhưng là thật nhiều năm cũng chưa từng xảy ra bệnh. Đột nhiên lúc này bắt đầu nóng dần lên. Diệp Thiến Thiến sắp xếp xong nước đứng dậy chiếu một cái tấm gương. Trong gương nữ nhân, thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi. Khuôn mặt, mắt quầng thâm rõ ràng. Hơn nữa hiện tại, cả khuôn mặt cũng là đỏ. Diệp Thiến Thiến mở nước, đập chút nước tại mặt, rất nhanh lại đi ra ngoài. Thẩm Chi Liệt đang xem trận bóng. Diệp Thiến Thiến hừ hừ một tiếng, nói: "Lúc này còn chưa ngủ, cẩn thận đột tử." "Không quan hệ, ngày mai cuối tuần." Thẩm Chi Liệt ngáp, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Thiến Thiến. "Hô, Diệp Thiến Thiến, làm gì?" Diệp Thiến Thiến hơi không kiên nhẫn, xoay đầu lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.